Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 254 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 254 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 254. Còn có một điểm nữa khiến Lục Diệp có chút bất đắc dĩ là hắn phải làm sao mới có thể quay trở về Cửu Châu. Lần này và lần trước tiến vào Vô Song Đại Lục không giống nhau. Trước khi tiến vào Vô Song Đại Lục, hắn đã có 4 cây thiên cơ trụ. Có thiên cơ trụ làm liên hệ, hắn có thể truyền tống về Cửu Châu. Lần này không có thiên cơ trụ, đương nhiên không thể nào truyền tống về Cửu Châu được. Tạm thời khó có đầu mối. Nhưng tìm kiếm phương pháp trở về chắc chắn là việc quan trọng nhất hiện nay. Chỉ có tìm được đường trở về, Lục Diệp mới có thể không cần lo lắng về chuyện sau này. Hắn có thể thoải mái làm việc ở huyết luyện giới, không dám nói nhất thống huyết luyện giới, cứu vớt nhân tộc ở giới này. Nhưng mà ít nhất, hắn có thể dựa vào cố gắng, dùng hết khả năng để cho nhiều nhân tộc không bị huyết tộc hãm hại. Lam Tề Nguyệt tu hành rất thuận lợi. Từ sau ngày rời đi, nàng vẫn luôn tu hành. Chờ đến khi Lục Diệp gặp lại nàng, nàng đã là Linh Khê tầng 6. Điều này không khỏi khiến Lục Diệp cảm khái sự khủng bố của đạo thể trời sinh. Đương nhiên cũng có liên quan đến việc hắn cung cấp cho nàng đủ nhiều tài nguyên tu hành. Lam Tề Nguyệt là đạo thể trời sinh nên không có bình cảnh ở cấp độ Linh Khê cảnh. Tài nguyên dư giả tất nhiên là tốc độ tu hành sẽ rất nhanh. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua một tháng. Số lượng huyết tộc trong Minh Nguyệt Động Phủ rõ ràng đã nhiều hơn. Hiện giờ đã có 450 tên. Bên Minh Nguyệt Động vốn chỉ có hơn 10 huyết tộc, vẫn rất rộng rãi, nhưng mà hôm nay số lượng nhiều nên có vẻ chật chội. Trong những huyết tộc này, ngoài trừ Trương Cự Lai, nhân mã ban đầu của Minh Nguyệt Động Phủ còn sống 2 người. Những huyết tộc khác, tất cả đều là từ Động Phủ phụ cận quy hàng. Không chỉ có huyết tộc nhiều, mà số lượng dụng mẫu của nhân tộc cũng hơn trăm. Mỗi lần công chiếm một Động Phủ, Trương Cự Lai đều sẽ mang thai mẫu bên kia về Minh Nguyệt Động. Đây cũng là phân phó của Lục Diệp. Không thể nào để lại những nữ nhân nhân tộc mang huyết thai của huyết tộc này trong động phủ cũ. Còn việc thu xếp các nàng ở thôn xóm gần đó lại càng không thực tế, cho nên chỉ có thể mang về trước. Về phần những nữ nhân không có mang thai, hoặc là nam tử bị bắt đi hầu hạ huyết tộc, đều đã đưa tới khu vực an toàn. Huyết tộc càng nhiều, bên phía Minh Nguyệt Động cũng có chút hỗn loạn. Nhưng sau khi Đạo Thập Tam ra tay giết hai huyết tộc không tuân theo quy củ, muốn xâm phạm nữ tử nhân tộc, những huyết tộc kia cũng đều thành thật. Trong thời gian một tháng, Lục Diệp đã phục dụng rất nhiều huyết tinh, tu vi đã hoàn toàn khôi phục. Đạo Thập Tam còn kém rất nhiều, tu vi bên ngoài của hắn hiện giờ mới chỉ là Vân Hà cảnh. Muốn khôi phục tu vi Thần Hải cảnh vốn có, khẳng định còn cần một khoảng thời gian. Nhưng hắn có nội tình thần hải cảnh, chỉ cần không gặp phải huyết tộc thần hải cảnh, cơ bản không có ai là đối thủ của hắn. Trong động quật của Lục Diệp, Đạo Thập Tam ngồi xếp bằng ở một bên, có dáng vẻ chán muốn chết. Trương Cự Lai thấp thỏm nhìn Lục Diệp. Đại nhân, tình huống bây giờ hoặc là xây dựng thêm động phủ, hoặc là đi công chiếm địa bàn lớn hơn. Không biết đại nhân lựa chọn ra sao? Hiện nay, Minh Nguyệt Động Phủ nho nhỏ có quá nhiều người ở. Không nói huyết tộc, ngay cả những dựng mẫu của nhân tộc cũng có vài người chen chúc trong một cái hang. Muốn có một hoàn cảnh sinh hoạt an ổn chỉ có thể nghĩ cách. Xây dựng thêm Động Phủ hoặc là công chiếm địa bàn lớn hơn là biện pháp mà Trương Cự Lai có thể nghĩ đến. Cái trước đơn giản, chỉ cần đám huyết tộc bỏ ra một chút sức lực là được. Nhưng nếu là cái sau, vậy cần phải đi tấn công nơi có huyết tộc chân hồ cảnh tòa trấn. Điều này vẫn là có chút áp lực đối với Trương Cự Lai. Bởi vì Cho dù hắn công chiếm, nhưng mà tu vi hắn không đủ thì cũng khó có thể phục chúng. Hắn cũng biết, bây giờ binh hùng tướng mạnh dưới trướng mình cũng không phải là bản lĩnh của mình, mà là nhờ phúc của Lục Diệp. Thậm chí hắn cũng hiểu được, Lục Diệp không thể thỏa mãn hiện trạng. Từ khi hắn thường xuyên dẫn người tấn công động phủ phụ cận trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm biết, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với động phủ cao hơn một cấp. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn lo âu vì chuyện này. Ta nghĩ như thế nào, ngươi không biết sao? Lục Diệp nhàn nhạt nhìn hắn. Không cần đến hỏi ta. Lục Diệp rất không hài lòng với hồn nô này, chủ yếu là tu vi của gia hỏa này tăng lên quá chậm. Trong những trận chiến nhỏ nhỏ ở khoảng thời gian này, tu vi vân hà cảnh của hắn còn có thể trấn được tình cảnh. Nhưng nếu như tu vi hắn vẫn không có biện pháp đột phá chân hồ, vậy về sau không có tác dụng lớn hơn. Trương Cự Lai trán đổ mồ hôi, sau khi biết Lục Diệp có dự định, hắn mở miệng nói. Đại nhân, xin cho ta mấy ngày. Làm gì? Ta muốn đi Huyết Hà một chuyến. Trương Cự Lai cắn răng nói. Huyết Hà là căn cơ của huyết tộc. Huyết Hà không đơn thuần là giường ấm áp cho trứng huyết thai, mà còn có tác dụng tẩy rửa huyết mạch của huyết tộc, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho thực lực của huyết tộc tăng tiến thần tốc. Nhưng mà Huyết Hà là một nơi cực kỳ cổ quái. Việc an trí huyết thai trong đó cơ bản không có vấn đề gì quá lớn. Đa số huyết thai đều có thể bình an ấp nở trong Huyết Hà. Hài tử sơ sinh của huyết tộc có thể nhanh chóng trưởng thành ở trong đó, chỉ cần thời gian vài năm là có thể trưởng thành. Nhưng nếu huyết tộc trưởng thành bước vào trong Huyết Hà thì lại là phiêu lưu cực lớn. Ai cũng không biết tại sao, nhưng mà từ xưa đã là vậy rồi. Nhưng nếu xông qua những nguy hiểm kia, huyết tộc có thể thu được chỗ tốt khó có thể tưởng. Thực lực tăng tiến nhanh chỉ là cơ bản nhất. Nếu như vận khí đủ tốt, thậm chí có thể tinh tiến huyết mạch, trở thành thánh tộc chân chính. Thánh tộc là xưng hô của huyết luyện giới nhân tộc đối với huyết tộc. Chính bọn hắn cũng gọi mình như vậy. Nhưng trong huyết tộc là có thánh tộc chân chính, bình thường được xưng là thánh chủng. So với huyết tộc bình thường, tiềm lực của thánh chủng lớn hơn, có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Hơn nữa có áp chế huyết mạch đối với huyết tộc bình thường. Nhưng cho dù là ở huyết luyện giới rộng hơn, số lượng thánh chủng chân chính cũng cực kỳ thưa thớt. Đương nhiên, Trương Cự Lai không nghĩ mình có thể trở thành thánh chủng, chỉ là hắn biết rõ, dựa vào tu vi mình trong thời gian ngắn, không thể nào tăng lên quá lớn được. Một khi có một ngày hắn không có tác dụng quá lớn đối với Lục Diệp, tất nhiên vận mệnh sẽ đáng lo. Có tác dụng của ngự hồn thần văn, Trương Cự Lai không thể sinh ra lòng phản loạn với Lục Diệp, nhưng mà hắn cũng không cam tâm trở thành nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao bên cạnh Lục Diệp. Nếu là hắn trước kia hoàn toàn không có gan xâm nhập Huyết Hà tu luyện bởi vì quá nguy hiểm. Một vạn huyết tộc tiến vào Huyết Hà chưa chắc có một người có thể sống sót đi ra. Hắn không cảm thấy mình có chỗ nào đặc biệt hơn so với những huyết tộc khác. Tất nhiên tiến vào Huyết Hà sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng vì có thể tiếp tục hiệu lực cho Lục Diệp, hắn vẫn quyết tâm đi sâu vào Huyết Hà. Người nghĩ kỹ rồi chứ? Đương nhiên Lục Diệp biết hắn đang suy nghĩ gì. Vâng, kính xin đại nhân cho phép. Trương Cự Lai tuy rằng sợ hãi nhưng nét mặt vẫn kiên nghị. Lục Diệp gật đầu. Nếu đã vậy, vậy ngày mai đi thôi. Vâng. Trương Cự Lai lui ra, hiển nhiên là muốn chuẩn bị một chút để tiến vào Huyết Hà. Ít nhất phải nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, nghênh đón khảo nghiệm ngày mai. Sau khi Trương Cự Lai đi, đột nhiên ở cửa ra vào xuất hiện thêm một bóng người. Lục Diệp nâng mắt nhìn, đó chính là Lam Tề Nguyệt đang trong hầm trú ẩn ở cách vách. Thời gian một tháng gần đây, tu vi của nàng tăng lên rất nhanh, trước mắt đã có tu vi Linh Khê tầng 8. Tốc độ tu hành như vậy trong Cửu Châu không có tu sĩ nào có thể đánh đồng. Tốc độ tu hành khi trước của Lục Diệp cũng coi như nhanh, nhưng ở cấp độ Linh Khê cảnh cũng phải trung bình 2-3 tháng mới tăng lên một tầng. Nhất là Linh Khê cảnh hậu kỳ, mỗi một tầng cảnh giới tăng lên đều tiêu hao thời gian không ít. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, tu vi của Lam Tề Nguyệt đã tăng lên 4 tiểu cấp độ. Nếu không phải tận mắt thấy, Lục Diệp cũng không thể tin được. Lam Đệ Nguyệt tới đây là để hỏi thăm Lục Diệp một chút vấn đề trong tu hành. Giải đáp nghi vấn cho Lam Tề Nguyệt một phen cũng không tốn sức gì. Cuối cùng, Lam Tề Nguyệt nói: "Gần đây là có hai tỷ muội sinh ra huyết thai, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Ta đã xử lý huyết thai rồi, nhưng mà hai người bọn hắn không tiện ở lại đây. Ta muốn nhờ thập tam sư huynh giúp ta đưa các nàng ra ngoài." Tiên lánh rất nhiều động phủ phụ cận, tất cả dẫn mẫu đều tập trung đến bên Minh Nguyệt Động. Tần suất sinh đẻ cũng rất cao. Trước đó cũng có dựng mẫu sinh ra huyết thai, Lam Tề Nguyệt đều xử lý như vậy. Huyết thai trực tiếp diệt xác, chấm dứt hậu hoạn. Nữ tử sinh ra huyết thai, nàng sẽ mời đạo thập tam hỗ trợ, cùng nhau đưa đến thôn xóm phụ cận để an trí. Sở dĩ nàng muốn đi theo, tất nhiên là bởi vì đạo thập tam không giỏi giao lưu cùng người khác. Còn nữa, mặc kệ như thế nào, nàng đều là nhân tộc bản giới. Giao lưu với người khác càng thuận tiện hơn chút. "Ngày mai, ta sẽ đi cùng người." Lục Diệp mở miệng nói. "Ngày mai, sư huynh muốn ra ngoài sao?" Lam Tề Nguyệt thấy chuyện này cũng lạ. Trong khoảng thời gian này, Lục Diệp vẫn luôn trong hầm trú ẩn. Ngoài trừ ngày đó giúp nàng đỡ đẻ ra, Lam Tề Nguyệt không thấy Lục Diệp rời đi. "Có vài thứ ta muốn nhìn một chút." Lục Diệp thuận miệng giải thích một câu, đương nhiên Lam Tề Nguyệt không có dị nghị gì. Một đêm yên tĩnh trôi qua, đến hôm sau, Trương Cử Lai mang theo nét mặt nghiêm túc đi ra khỏi Minh Nguyệt động phủ, liếc mắt thấy bóng dáng đứng nơi cửa động rất ngạc nhiên, nhìn trái nhìn phải không có người, thấp giọng nói: "Đại nhân, ngài đây là..." "Đi theo ngươi một chuyến, đi xem huyết hà kia." Lục Diệp rất tò mò đối với loại tồn tại như huyết hà. Trước đó tu vi của hắn chưa khôi phục, không tiện chạy loạn khắp nơi. Bây giờ vừa vặn đi nhìn một chút, nhìn xem tại sao huyết hà lại thần kỳ như vậy. Trương Cự Lai tưởng nhầm Lục Diệp lo lắng cho an toàn của hắn, lại có chút cảm động. Lục Diệp lập tức tế ra Linh Chu, đưa hai nữ tử nhân tộc kia lên Linh Chu. Hắn lại gọi Lam Tề Nguyệt một tiếng rồi bay về một hướng. Trương Cự Lai theo sát một bên. Đạo thập tam ở lại trong nhà, huyết tộc cũng không phải là người an phận gì. Nếu bên này không có người trấn thủ, ai biết bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì với những dựng mẫu. Lục Diệp cũng không muốn nhìn thấy bi kịch gì khi hắn trở về. Dọc đường lướt gấp, thoáng chốc, đến gần Thương Nam Thôn. Lục Diệp dừng Linh Chu rồi phân phó Lam Tề Nguyệt. "Người đưa các nàng vào thôn đi." Trước đó đều là Lam Tề Nguyệt tự mình đưa những nữ tử nhân tộc này đến Thương Nam Thôn an trí. Lam Tề Nguyệt nghe lời mà đi. Chỉ chốc lát sau nàng đã trở về, hiển nhiên đã đưa hai nữ nhân kia vào trong tay trưởng thôn. Nhóm người lại tiếp tục lên đường. Chỉ bay không đến nửa ngày đã tới một đỉnh núi trơ trọi. Núi này cực kỳ cổ quái. Trong phạm vi mấy chục dặm không có một ngọn cỏ, nhìn vô cùng hoang vu. Mà trên đỉnh núi kia có một cái ao lớn chừng 2-3 mẫu đất. Trong ao cũng không phải là nước sạch, mà là hiện ra một loại chất lỏng sền sệt, màu đỏ như máu. Dường như toàn bộ ao nước này đều do máu tươi rót vào. Còn chưa tới gần nơi đây, đã có mùi máu tươi xông vào trong mũi. Huyết trì cũng là một loại phương thức hiển lộ của huyết hà ở huyết luyện giới. Huyết hà là mạch nước ngầm, ẩn giấu sâu dưới lòng đất, cũng không phải chảy xuôi trên mặt đất. Huyết trì rải rác khắp nơi trong huyết luyện giới này chính là đường tắt và cửa vào huyết hà mà huyết tộc xâm nhập. Lục Diệp đứng bên cạnh huyết trì, ngưng thần dò xét, cau mày. Tuy hắn từ trong trí nhớ huyết tộc đã chết kia lấy được một chút tình báo về huyết trì, nhưng tình báo là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Máu loãng trong huyết trì này nhìn thoáng qua, dù hình thái màu sắc hay mùi vị đều giống như máu tươi thật, thật sự rất cổ quái. Mặt ngoài huyết trì không ngừng có bọt nước to nhỏ từ phía dưới bốc lên, sau đó nổ tung, máu loãng văng khắp nơi. Đến nơi này, biểu tình của Trương Cự Lai càng thêm ngưng trọng. Hắn tiến về phía trước một bước, sống hay chết thì phải xem vận mệnh của chính mình. Nhưng trước mắt, hắn là hồn nô của Lục Diệp, muốn đi theo bên cạnh Lục Diệp lâu dài, nhất định phải bước ra một bước này. Trương Cự Lai hít sâu một hơi, xoay người, hành lễ với Lục Diệp. Đại nhân, ta đi đây. Lục Diệp khẽ gật đầu. Trương Cự Lai không do dự, tung người một cái, nhảy vào bên trong huyết hà, ngay cả một giọt máu cũng không bắn lên. Lục Diệp thôi động thần niệm, muốn điều tra tình huống của Trương Cự Lai, nhưng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, chính là thần niệm của hắn lại không cách nào thăm dò vào trong huyết thủy, cách đó một trượng. Huyết thủy trong huyết trì này rõ ràng có tác dụng ngăn cách thần niệm, nhưng Lục Diệp cũng không quá để ý chuyện này. Tuy Trương Cự Lai là hồn nô của hắn, nhưng thân là huyết tộc, sao có thể không có mạng người chết dưới tay hắn. Trước khi gặp được Lục Diệp, tất nhiên là có một số nhân tộc từng gặp phải độc thủ của hắn. Cho nên, dù Trương Cự Lai có chết ở đây, Lục Diệp cũng sẽ không đau lòng. Loại hồn nô này tùy tiện là có thể thu một tên. Hiện nay, tu vi của hắn đã khôi phục, huyết tộc dưới thần hải cảnh hoàn toàn không thể nào là đối thủ của hắn. Lục Diệp cúi người, thúc giục linh lực bao lấy một bàn tay, thăm dò trong huyết trì, cảm thụ sự ảo diệu của huyết thủy. Ngay sau đó lộ ra nét mặt ngoài ý muốn. Huyết thủy này chắc chắn có tính ăn mòn rất mạnh, bởi vì linh lực hắn bảo vệ trên tay đang nhanh chóng tiêu hao, càng truyền ra tiếng vang lách cách. Hắn từng tiếp xúc huyết tộc ở Long Đằng giới, đương nhiên không bất ngờ với việc này. Hắn bất ngờ là dường như trong huyết thủy này chất chứa năng lượng cực kỳ bành trướng. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới địa mạch Cửu Châu. Trong bí cảnh vô danh, khi hắn thuần phệ hấp thu bí cảnh, đã cảm nhận được loại bành trướng này. Nhưng năng lượng bên huyết hà chắc chắn là dồi dào hơn địa mạch của bí cảnh vô danh một chút. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai cái chính là năng lượng trong bí cảnh vô danh càng thích hợp cho tu sĩ hấp thu tu hành. Năng lượng trong huyết thủy này thì không được. Nếu tu sĩ nhân tộc tùy tiện hấp thu, tất nhiên có hung hiểm cực lớn. Riêng lực lượng ăn mòn kia cũng không phải là tu sĩ nhân tộc có thể ngăn cản được. Nếu thật sự cưỡng ép hấp thu vào cơ thể, sẽ có tổn thương cực lớn đối với linh khiếu và kinh mạch. Chẳng lẽ huyết hà này là địa mạch của huyết luyện giới? Trong lòng Lục Diệp bỗng nảy ra một ý nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Địa mạch của một giới tất nhiên trải rộng toàn bộ giới vực. Cho nên, các nơi của huyết luyện giới mới có địa phương kỳ lạ như huyết trì, mà mỗi một huyết trì đều liên thông với huyết hà dưới mặt đất. Quả nhiên là thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ. Người chờ ở đây, để ta xuống xem thử. Lục Diệp quay đầu phân phó với Lam Tề Nguyệt. Huyết thủy trong huyết trì này đã ẩn chứa năng lượng mênh mông, vậy chắc chắn là có trợ giúp cực lớn đối với tu hành của hắn. Thân ở huyết luyện giới, hắn không có cách nào liên kết với thiên cơ để đổi lấy linh ký màu vàng tu hành. Tuy rằng trên tay hắn còn có không ít tài nguyên tu hành, nuốt huyết tinh cũng là một loại phương thức tu hành, nhưng làm sao có thể thuận lợi và mau lẹ bằng mượn nhờ linh ký. Nhưng nếu như có thể mượn địa mạch của huyết luyện giới này để tu hành, tất nhiên tốc độ vẫn không nhanh hơn nhờ linh ký, nhưng mà nhanh hơn phương thức bình thường rất nhiều. Đi tới giới này hơn một tháng, hơn nữa tu vi từ bị áp chế đến hoàn toàn khôi phục, cũng là một quá trình lắng động. Cảnh giới chân hồ tầng 7 xem như miễn cưỡng ổn định lại, tiếp tục tăng lên tu vi sẽ không có tai họa ngầm quá lớn. Thân ở trong dị giới, hắn cần phải cố gắng thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Cũng không thể chuyện gì cũng trông cậy vào đạo thập tam ngu ngơ kia. Sư huynh, cẩn thận! Lam Tề Nguyệt không khỏi lo lắng nhưng cũng không ngăn. Lục Diệp khẽ gật đầu, thúc giục linh lực bao lấy thân mình rồi nhảy xuống. Máu tươi bắn tung tóe, không thấy bóng dáng của Lục Diệp đâu. Lập tức, có tiếng vang xoẹt xoẹt từ bốn phương tam hướng truyền đến. Một thân linh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Lục Diệp thử tản đi linh lực bảo vệ, ngay khi máu loãng xung quanh tiếp xúc với da thịt hắn, Lục Diệp đã có cảm giác như bị kim đâm truyền đến. Hơn nữa còn là vô số cây kim đâm vào các nơi trên thân thể. Cũng may còn trong phạm vi chịu đựng. Năng lượng mênh mông trong huyết thủy hoàn toàn không cần Lục Diệp thúc giục lực lượng hấp thu, mà giống như có linh tính thuận theo lỗ chân lông quanh thân hắn chui vào trong cơ thể. Cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt. Chợt có dị động trên thiên phú thụ truyền đến, Lục Diệp đắm chìm tâm thần quan sát. chỉ thấy trên Thiên Phú Thụ bốc lên mảng lớn sương mù màu xám nồng đậm. Điều này chắc chắn nói lên rằng trong huyết thủy chất chứa rất nhiều đồ vật có hại đối với hắn. Cho nên sau khi tiến vào trong cơ thể, hắn lập tức bị Thiên Phú Thụ thiêu đốt. Lục Diệp lẳng lặng cảm thụ một lát, xác định không có nguy hiểm quá lớn, chỉ là cần phải chịu đựng một loại cảm giác bị kim đâm. Đây chính là huyền diệu của Thiên Phú Thụ. Phải biết, Huyết Hà là nơi cực kỳ nguy hiểm đối với huyết tộc trưởng thành. Người tiến vào cửu tử nhất sinh cũng là bởi vì huyết thủy chất chứa trong Huyết Hà rất khủng bố. Càng không nói tới Lục Diệp chỉ là một nhân tộc. Thế nhưng sau khi bị Thiên Phú Thụ đốt cháy, đủ loại khủng bố kia lại hóa thành sương mù màu xám rồi tiêu tan, khiến Lục Diệp chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Buông thần niệm, cảm giác bốn phía vẫn bị ngăn cách trong vòng một trượng bên người. Xung quanh không thấy bóng dáng của Trương Cự Lai, không biết hắn đã chạy tới đâu. Thân hình Lục Diệp chìm xuống dưới. Sau khi đi được mấy chục trượng, chợt có mạch nước ngầm tuôn trào từ bốn phía. Lặng lặng chờ một lát, cũng không dám tiếp tục xâm nhập sâu hơn. Nơi này thần niệm vô dụng, nếu bị mạch nước ngầm cuốn vào, có khả năng không tìm thấy đường về. Hơn nữa, hắn phát hiện, mặc dù biện pháp mượn nhờ Huyết Hà để tu hành có thể đi thông, nhưng mà khó có thể kéo dài. Bởi vì làm như vậy sẽ tiêu hao quá nhiều nhiên liệu cho Thiên Phú Thụ. Lục Diệp đã tích trữ rất nhiều nhiên liệu cho Thiên Phú Thụ, không nói những cái khác. Trong bí cảnh Kiếm Khí Tông, hắn đã thúc giục Thiên Phú Thụ hấp thu địa phế chi hỏa trong khoảng 2 tháng. Tất cả những năng lượng đó đều được tích trữ trong Thiên Phú Thụ, làm nhiên liệu đốt cháy tạp chất. Nhưng trong huyết thủy, trong Huyết Hà, tạp chất có hại đối với hắn quá nhiều. Lục Diệp chưa bao giờ thấy qua trên Thiên Phú Thụ lại bốc lên sương mù màu xám nồng đậm như vậy. Dựa theo thế cục như vậy tiến triển tiếp, Lục Diệp cảm thấy nếu hắn tu hành ở đây 1-2 tháng, nhiên liệu của Thiên Phú Thụ sẽ cạn kiệt. Đây chắc chắn là một vụ mua bán không có lời. Thiên Phú Thụ là trợ lực lớn nhất của hắn. Lục Diệp tuyệt đối không thể để cho Thiên Phú Thụ mất đi năng lực đốt cháy tạp chất. Nhất là ở huyết luyện giới, tạm thời hắn còn chưa có cách bổ sung nhiên liệu cho Thiên Phú Thụ. Cho nên, mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Thúc giục linh lực lao lên trên. Chỉ chốc lát sau, Lục Diệp đã lao ra khỏi huyết trì. Có linh lực bảo vệ quanh thân, ngược lại không dính chút máu. Lục Diệp lập tức quay đầu, nhìn về một bên, tầm mắt cũng buông xuống. Không thấy bóng dáng Lam Tệ Nguyệt, bên cạnh huyết trì, ngược lại lại có một huyết tộc xa lạ đang đứng. Trên tay huyết tộc kia cầm theo một huyết thai, xem ra là đưa huyết thai tới đây ấp. Lúc Lục Diệp đi lên, hắn đang thò đầu nhìn vào trong huyết trì. Khi Lục Diệp hiện thân khiến cho hắn giật nảy mình. Đợi đến khi nhìn rõ dung mạo của Lục Diệp, huyết tộc này lại tỏ ra rất ngạc nhiên, ngay sau đó gầm lên. Huyết thật to gan, lại dám xông vào cấm địa huyết tộc ta. Huyết Hà là căn cơ của huyết tộc, là giường ấm áp cho trứng huyết thai. Tất nhiên huyết tộc cực kỳ coi trọng nơi đây. Trong huyết luyện giới, nhân tộc không có tư cách đặt chân vào huyết trì. Cho nên, khi thấy Lục Diệp lao ra từ trong huyết trì, huyết tộc này rất căm tức. Nàng đâu? Lục Diệp trầm giọng hỏi. Xung quanh không thấy dấu vết đánh nhau, cũng không có máu tươi, nhưng lại không thấy bóng dáng của Lam Tệ Nguyệt. Lục Diệp đã có suy đoán về hướng đi của nàng. Chỉ là hắn cũng không ngờ, hắn chỉ xâm nhập Huyết Hà trong chốc lát, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không khỏi tự trách. Sớm biết vậy, sau khi Lam Tệ Nguyệt an trí hai người dưỡng mẫu nhân tộc kia, thì nên để nàng quay trở về. Chỉ là lúc ấy nghĩ, dù sao cũng tiện đường, dẫn theo Lam Tệ Nguyệt, chờ điều tra xong tình huống Huyết Hà, lại cùng nhau trở về, đỡ lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ xem ra, tất nhiên là Lam Tệ Nguyệt phát hiện ra huyết tộc đến, không có chỗ để trốn, nàng trực tiếp nhảy xuống huyết trì đi tìm Lục Diệp. Huyết Hà là nơi huyết tộc thuần túy xâm nhập, cũng là nơi cửu tử nhất sinh, hướng chi là Lam Tệ Nguyệt. Hơn nữa tu vi nàng còn chỉ là linh khê cảnh. Người tự quản cho tốt đi. Huyết tộc kia gầm thét, đưa tay chụp tới Lục Diệp, năm ngón tay sắc bén lạnh lẽo. Âm thanh vang lên, ánh đao lóe sáng. Huyết tộc giữ nguyên tư thế xuất trảo, nhưng mà cánh tay đã bị cụt đến khuỷu tay. Đào quang quá nhanh, hắn không cảm giác được đau đớn, thậm chí máu tươi cũng không kịp chảy. Nhưng hiển nhiên, hắn đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, lập tức kinh ngạc nhìn Lục Diệp. Làm sao cũng không nghĩ ra, một tên huyết thực lấy đâu ra can đảm để ra tay với hắn. Lại một đao quang lóe lên, thân hình huyết tộc hoàn toàn cứng đờ. Hắn chỉ là một tên huyết tộc vân hạ cảnh, làm sao có thể ngăn được một kích của Lục Diệp. Lục Diệp quay người nhảy xuống huyết hà, buông thần niệm ra ở mức độ lớn nhất, đi tìm kiếm bóng dáng của Lam Tề Nguyệt. Mãi đến khi Lục Diệp rời đi, huyết tộc kia mới lắc lư thân thể một cái. Bỗng nhiên, đầu lâu lăn xuống từ trên cổ, máu tươi phóng lên tận trời, rầm rầm té trên mặt đất. Sau gần nửa canh giờ, Lục Diệp lại lao ra khỏi huyết trì, sắc mặt âm trầm như sắp chảy ra nước. Hắn không tìm được Lam Tề Nguyệt. Hoàn cảnh như huyết trì quá mức ác liệt, chưa nói tới mạch nước ngầm mọc nhiều vô kể, thần niệm cũng bị áp chế thật lớn. Ở trong hoàn cảnh như vậy, muốn tìm kiếm một người thì khó khăn cỡ nào. Khi Lam Tề Nguyệt nhảy xuống, chắc hắn đang ở trong huyết trì. Khi đó hắn không phát hiện ra bóng dáng của Lam Tề Nguyệt, càng không nói sau này lại đi tìm. Một tu sĩ linh khê cảnh rơi vào trong huyết hà, trên cơ bản là thập tử vô sinh. Lòng tràn đầy tự trách, không nên rảnh quá xin phiền toái không đưa Lam Tề Nguyệt trở về trước, ngược lại mang nàng theo bên cạnh, càng không nên để nàng ở đây một mình. Chủ yếu là Lục Diệp thật sự không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa vặn có huyết tộc đến. Lam Tề Nguyệt bị huyết tộc hạ độc thủ, dưới loại tình huống này nàng không còn đường nào để trốn, chỉ có thể đầu nhập vào trong huyết hà tìm kiếm Lục Diệp. Có lẽ nàng không biết sự lợi hại của huyết hà, dù sao kiến thức của nàng cũng không nhiều. Vừa thấy Lục Diệp nhảy vào trong huyết hà, nàng lập tức nhảy vào theo. Nếu nàng biết huyết hà lợi hại, hẳn sẽ chờ Lục Diệp đi lên cứu nàng. Nếu như vậy, dù nàng có làm gì đi nữa, thì tính mạng của nàng vẫn luôn được bảo toàn. Lam Tề Nguyệt không còn nữa, Lục Diệp tự trách. Còn có một việc khiến hắn cảm thấy tâm tình tích tụ, là Trương Cự Lai cũng không còn. Bởi vì hắn lưu lại ngự hồn thần văn trong đầu Trương Cự Lai, Lục Diệp có thể cảm giác sự tồn tại của Trương Cự Lai. Nhưng ngay khi hắn vừa mới xâm nhập huyết hà tìm kiếm bóng dáng Lam Tề Nguyệt, cảm ứng giữa bản thân và ngự hồn thần văn bỗng biến mất vô ảnh vô tung. Điều này nói rõ một chuyện, Trương Cự Lai không thể chịu đựng được huyết mạch rèn luyện, đã vẫn lạc ở nơi nào đó trong huyết hà. Đây vốn nằm trong dự liệu của Lục Diệp. Huyết tộc xâm nhập vào huyết hà cửu tử nhất sinh, Trương Cự Lai cũng không có chỗ nào đặc biệt hơn huyết tộc khác, có lẽ là không sống nổi. Nhưng bởi vì Lam Tề Nguyệt gặp phải chuyện ngoài ý muốn, chuyện này vốn nằm trong dự liệu khiến Lục Diệp có chút ngột ngạt. Lần này thì hay rồi, lúc đi có ba người, lúc về chỉ còn có một người. Thi thể huyết tộc mới vừa bị hắn chém giết nằm ngang bên cạnh thi thể tách rời, máu tươi đã chảy khô. Lục Diệp tiến lên, lấy huyết đinh của hắn ra, lại vung đao chém nát huyết thai đang lăn ở một bên. Lúc này mới phóng lên tận trời, lao thẳng về một hướng. Sâu trong huyết hà, mạch nước ngầm cuồn cuộn, Lam Tề Nguyệt như cánh bèo trôi, chỉ cảm thấy sinh cơ bản thân đang nhanh chóng trôi qua. Đó là do huyết thủy của huyết hà đang ăn mòn nàng. Lục Diệp thúc dục linh lực còn có thể ngăn cách huyết thủy của huyết hà ăn mòn, nhưng Lam Tề Nguyệt làm sao có thể làm được. Dưới sự ăn mòn của máu loãng, một thân da thịt đều trở nên thối rữa. Nàng không tìm được bóng dáng Lục Diệp, mà với tu vi linh khê cảnh trước mắt của nàng, hoàn toàn không thể xông ra khỏi huyết hà. Bị mạch nước ngầm cuốn lấy, nàng đã không biết mình đang ở đâu. Sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối, ngược lại nàng không có quá nhiều e ngại. Nàng vốn là nữ tử nhân tộc bình thường, là huyết thực và là đồ chơi trong mắt huyết tộc. Ngày sinh hạ huyết thai, nàng vốn cho rằng mình chắc chắn phải chết, là được Lục Diệp tương trợ nhặt về một cái mạng. Trong khoảng thời gian này, nàng còn giết mấy huyết thai, như vậy đã đủ rồi. Cứ như vậy chết đi, dường như cũng không có gì đáng tiếc. Ý thức nàng đang không ngừng trầm luân, chợt có một chút kim quang nở rộ trong tầm mắt. Ở sâu trong huyết hà này tràn đầy huyết thủy đỏ thẫm, điểm kim quang này lại sáng chói như vậy. Lam Tề Nguyệt không biết rốt cuộc kim quang này là gì. Giờ phút này tư duy của nàng cũng gần như yên lặng, nhưng vẫn vô thức đưa tay nắm lấy điểm kim quang kia. Bàn tay vừa chạm vào cục than nóng bỏng. Lam Tề Nguyệt nhanh chóng buông tay, nhưng kim quang trong lòng bàn tay đã nhập vào cơ thể, thuận theo cánh tay một đường đi lên, rơi vào ngực nàng. Ngay sau đó, Lam Tề Nguyệt há miệng như đang kêu thảm thiết, nhưng trong miệng bị rót đầy máu loãng, không có một chút âm thanh nào truyền ra. Kim quang trước ngực bỗng rực rỡ, Lam Tề Nguyệt được ân chiếu cả người rực rỡ. Trong huyết luyện giới, huyết tộc có vô số căn cứ lớn nhỏ, quy mô nhỏ nhất chắc chắn là động phủ. Minh Nguyệt động phủ, Bách Dược động phủ đều nằm trong số này. Trong căn cứ như vậy, bình thường đều là huyết tộc Vân Hà Cảnh làm chủ, chịu quản lý phạm vi trăm dặm. Nhưng trên động phủ còn có tồn tại cấp cao hơn, chính là Phúc Địa. Nếu so sánh thì phạm vi quản hạt Phúc Địa lớn hơn nhiều, ít nhất cũng là phạm vi ngàn dặm. Phúc Địa quy mô lớn hơn chút, quản lý 3-5 ngàn dặm đều có. Trong hạt địa, tất cả nhân tộc đều là tài sản của Phúc Địa huyết tộc, mặc cho bọn hắn cướp đoạt. Chênh lệch giữa động phủ và Phúc Địa không chỉ là quy mô, mà số lượng huyết tộc và còn có tu vi cao thấp của huyết tộc. Sở dĩ Minh Nguyệt động phủ chỉ có thể được coi là động phủ, đó là vì thực lực mạnh nhất chỉ là Vân Hà Cảnh. Nếu lúc trước Tôn Diệu Châu có tu vi chân hồ, thì đó chính là Minh Nguyệt Phúc Địa. Cho nên mỗi một huyết tộc tụ tập trong Phúc Địa đều có huyết tộc chân hồ cảnh tọa trấn. Đi lên nữa là căn cứ cấp bậc động thiên, có huyết tộc thần hải cảnh tọa trấn, ít nhất cũng quản hạt địa giới trong phạm vi vạn dặm. So sánh ra thì dù là động phủ, Phúc Địa, động thiên đều tương đương với tông môn Cửu Châu. Chẳng qua huyết tộc bên này không cần truyền đạo thụ nghiệp, tất nhiên cũng không có tình đồng môn gì. Đối với huyết tộc thì huyết tinh trong cơ thể đồng tộc là tài nguyên tu hành mà bọn hắn khát vọng nhất. Điều này cũng tạo nên trật tự hỗn loạn chỉ có huyết luyện giới mới có. Thiên Lưu Phúc Địa nằm trong Thiên Lưu Sơn, cách Minh Nguyệt Động Phủ ngàn dặm. Trên danh nghĩa thì Minh Nguyệt Động Phủ thuộc quyền quản lý của Thiên Lưu Phúc Địa, bao gồm cả rất nhiều động phủ nhỏ mà Minh Nguyệt Động Phủ đã phá được trong một tháng này, đều được coi là của Thiên Lưu Phúc Địa. Nhìn khắp huyết luyện giới, quy mô quản lý của Thiên Lưu Phúc Địa không quá lớn, bởi vì tu vi của chủ Phúc Địa Dư Lăng Phong không quá cao, chỉ có trình độ chân hồ tầng 7. Tuy dưới trướng cũng có một chút chân hồ cảnh, nhưng mà tu vi đều yếu hơn hắn. Trong Thiên Lưu Sơn, nơi Phúc Địa tọa lạc, một quần thể kiến trúc liên miên, thiên địa linh khí nồng đậm chắc chắn tốt hơn hoàn cảnh động quật như Minh Nguyệt Động Phủ nhiều. Địa phương như vậy ở trên mấy trăm người là không thành vấn đề. Nếu thoáng xây dựng thêm một chút, hơn ngàn người cũng có thể ở được. Giờ khắc này, trong đại điện nghị sự của Thiên Lưu Phúc Địa, hơn 10 huyết tộc chân hồ cảnh chia nhau ngồi hai bên. Dư Lăng Phong ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu tiên phía trên đại điện, đang thương thảo công việc với những huyết tộc chân hồ cảnh dưới trướng khác. Chuyện nói ra bất ngờ lại có liên quan đến những chuyện gần đây của Minh Nguyệt Động Phủ. Phúc chủ, gần đây Minh Nguyệt Động Phủ náo loạn hơi quá mức. Theo tin tức, bọn hắn đã chinh phạt tất cả những động phủ khác gần đó trong một tháng. Đa số tộc nhân đều bị chém giết tại chỗ, chỉ có một số ít còn sống. Bây giờ Minh Nguyệt Động Phủ bên kia hội tụ khoảng hơn 50 tộc nhân. Hơn nữa, mỗi người đều có tu vi trên Vân Hạ tầng 7. Tuy rằng nội bộ huyết tộc thường xuyên công phạt lẫn nhau, nhưng thật đúng là không có chuyện như Minh Nguyệt Động Phủ. Dù sao thực lực giữa từng động phủ đều không chênh lệch nhiều, thật sự khởi đầu chiến tranh ai đánh thắng ai đúng là khó nói. Có lẽ có thể thắng được hai trận tiếp theo, nhưng tuyệt đối không thể cứ thắng mãi như vậy được. Nhưng bên này nhận được tin Minh Nguyệt Động Phủ như thế chảy tre, quét sạch sành sanh mấy động phủ gần đó, chẳng những diệt đi mấy động phủ kia, còn đang không ngừng lớn mạnh, chỉnh hợp lực của mình. Trong tình huống bình thường, huyết tộc thượng vị giả sẽ không can thiệp vào việc Hạ vị giả chinh chiến, chỉ cần có huyết hà, huyết tộc sẽ kéo dài không thôi. Chết một người thì có đáng là gì? Hơn nữa huyết tinh của huyết tộc chết đi cũng sẽ hóa thành chất dinh dưỡng để huyết tộc sống sót trưởng thành. Nhưng Minh Nguyệt Động Phủ đang không ngừng chỉnh hợp, lớn mạnh lực lượng của mình. Không thể không để ý bên phía Thiên Lưu Phúc Địa. Hiện nay Minh Nguyệt Động Phủ còn chưa uy hiếp được thực lực của Thiên Lưu Phúc Địa. Nhưng tiếp tục như vậy, ai biết bọn họ có thể mưu nghịch thượng vị hay không? Loại chuyện này ở huyết luyện giới không phải chưa từng xảy ra, mà là thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa, nhiều động phủ bị diệt, cũng ảnh hưởng cống nạp của bên dưới. Bên huyết luyện giới, cứ cách 3 tháng, các động phủ đều cần phải thu hoạch một ít huyết thực trong hạt địa, cống cho phúc địa bên trên, cung cấp cho các huyết tộc bên trong phúc địa hưởng dụng. Động phủ dưới tay ít đi, vậy thì huyết thực cống lên cũng ít đi, điều này chắc chắn đã động chạm tới lợi ích của phúc địa. Một Minh Nguyệt động phủ nhỏ nhỏ, lấy đâu ra năng lực lớn như vậy? Ta nhớ động chủ Tôn Diệu Châu của Minh Nguyệt động phủ chỉ là Vân Hà Cảnh. Chẳng lẽ nàng ta đã tấn thăng chân hộ rồi? Dư Lăng Phong lộ ra vẻ không vui. Phúc chủ, Tôn Diệu Châu kia đã chết. Hiện giờ Minh Nguyệt động phủ do một tên là Trương Cự Lai làm chủ. Dị thường gần đây của Minh Nguyệt động phủ cũng là sau khi hắn thượng vị mới phát sinh. Trương Cự Lai. Dư Lăng Phong không có ấn tượng gì đối với việc này. Động phủ dư trương hắn không ít, chỉ có những động chủ kia hắn mới có thể nhớ rõ một hai. Nơi nào còn nhớ cái gì là Trương Cự Lai? Người này cũng không phải là chân hồ cảnh, chỉ là nghe nói thu hai huyết nô thực lực rất là mạnh, cho nên mới có thể làm việc như thế. Mặc dù truyền tin bên huyết luyện giới không thuận tiện mau lẹ như Cửu Châu, nhưng cũng có thứ tương tự như truyền âm thạch, cho nên tình báo truyền đến cũng không quá khó khăn. Thời gian một tháng không dài, nhưng cũng không ngắn. Minh Nguyệt Động Phủ liên tiếp chinh phạt, động tĩnh không nhỏ, sao có thể không bị huyết tộc phát hiện ra? Huyết nô nào lại có thể lợi hại như vậy? Dư Lăng Phong có chút khó hiểu. Phúc chủ, trước mắt không phải lúc quan tâm huyết nô, mà nên xử lý Minh Nguyệt Động Phủ như nào. Kính xin phúc chủ đưa ra quyết sách. Dư Lăng Phong suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Vạn Phương! Một chân hồ cảnh từ phía dưới đi ra, đưa tay vỗ ngực. Có! Người vất vả một chuyến, đi đến bên Minh Nguyệt Động Phủ. Lệnh Trương Cự Lai lập tức đình chỉ hành vi trước mắt. Mặt khác, để hắn nhanh chóng cống hiến một nhóm huyết thực gần đây, cùng với phần mấy động phủ bị hắn tiêu diệt kia. Nếu hắn không nghe thì sao? Vạn Phương hỏi. Vậy thì giết, đổi một động phủ khác biết nghe lời. Trong mắt của Dư Long Phong hiện ra hàn quang. Vạn Phương vâng dạ rồi xoay người rời đi, nhanh chóng ra khỏi đại điện. Việc này đã thương nghị xong, một đám huyết tộc chân hồ cảnh lại thương nghị những chuyện khác, lúc này mới tán đi. Dư Lăng Phong chắp hai tay sau lưng, bước về phía tẩm điện của mình, âm thầm suy nghĩ. Nếu có cơ hội thì có thể gặp hai tên huyết nô của Trương Cự Lai, thu chúng về cho mình dùng. Tuy hắn là phúc chủ của Thiên Lưu Phúc Địa, nhưng thời gian gần đây cũng không tốt lắm. Huyết tộc bên này không có tôn truy trật tự, cơ bản đều là thực lực vi vương. Tu vi chân hồ cảnh tầng 7 của hắn tạm thời còn có thể ngồi vững vị trí phúc chủ. Nhưng chân hồ cảnh khác dưới trướng đã có một tên có tu vi sắp ngang hàng với hắn. Thật sự tới khi đó hoặc là hắn đuổi chân hồ cảnh kia ra ngoài để người này tự lập môn hộ, hoặc là sẽ phải chia sẻ quyền lực trong tay. Dù loại nào hắn cũng không muốn, về phần giết huyết tộc nhổ cỏ tận gốc cũng không có ổn. Giết rồi thì tất nhiên có thể được một khối huyết tinh tốt nhất. Nhưng mà cũng sẽ suy yếu nội tình của Thiên Lưu Phúc Địa. Nếu gặp được phúc địa khác đến tấn công, thủ hạ sẽ thiếu một tài năng có thể dùng. Dư Lăng Phong tiến thoái lưỡng nan, huyết tộc bên cạnh đều chỉ thấy hắn cao cao tại thượng, phong quang vô hạn. Nhưng ai có thể biết khó xử của hắn? Trong lúc suy nghĩ, thân hình hắn đột nhiên dừng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong tầm mắt hắn hiện ra một bóng người xa lạ. Người nọ đang hai tay vào nhau, trước người là một thanh trường đao, lặng lặng nhìn hắn. Dư Lăng Phong chợt có cảm giác sởn tóc gáy, bởi vì trước khi nhìn thấy bóng người này, hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của người này. Hơn nữa, nhìn bộ dáng rõ ràng còn là một nhân tộc. Hắn xưa nay là một người cẩn trọng, trong nháy mắt nhìn thấy người này, thân thể đã vô thức lùi về sau, há miệng muốn hô lên. Dưới điều kiện tiên quyết không rõ tu vi đối phương cao hay thấp, tùy tiện giao thủ chắc chắn là vô cùng không sáng suốt. Đối phương có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào nơi này, hiển nhiên là có chút thủ đoạn. Giờ phút này cách làm sáng suốt nhất là cảnh báo, gọi hết tất cả nhân thủ dư trướng ra để bắt nhân tộc không hiểu thấu này. Nhưng miệng hắn vừa mới mở ra, trước mắt đã mê muội một trận. Dường như bị đại chùy đập trúng, lập tức tư duy hỗn độn, khó có thể nói thành lời. Ngay sau đó có đau đớn từ chỗ sâu trong đầu truyền đến, giống như đầu bị xoắn nát. Cơn đau dữ dội này khiến Dư Lăng Phong lập tức tỉnh táo, lập tức hiểu ra mình gặp phải chuyện gì. Hắn là bị thần niệm công kích. Nói cách khác, chờ hắn ở chỗ này là một thần hải cảnh. Một lát sau, Dư Lăng Phong sắc mặt đau đớn đứng dậy, cung kính đứng trước mặt Lục Diệp. Bị cưỡng ép gieo xuống ngự hồn thần văn, phản ứng của hắn so với Trương Cự Lai còn lớn hơn nhiều. Cũng không phải do hành động của Lục Diệp quá thô bạo, mà là vì chuyện này có liên quan đến tu vi. Trương Cự Lai chỉ là một vân hà cảnh. Thần niệm của Lục Diệp lại dễ dàng phá vỡ phòng ngự thần hồn của hắn, gieo xuống ngự hồn thần văn. Thậm chí trong toàn bộ quá trình thì Trương Cự Lai còn không phát hiện được quá nhiều thứ. Dường như Lăng Phong cách thần hải cảnh không còn xa, tu vi này của hắn mặc dù chưa thay ngén hồn thể, sinh ra thần niệm, nhưng trời sinh thần hồn phòng ngự mạnh hơn Trương Cự Lai nhiều. Lục Diệp cưỡng ép đột phá dẫn đến thần hồn của hắn có chút chấn động. Nơi này hẳn là thiên lưu phúc địa. Trên tay của Lục Diệp cầm một tấm gia thú, trên gia thú có bản đồ đơn sơ. Đây là Trương Cự Lai đã vẽ cho hắn trước khi đến đây. Hắn đang dựa theo bản đồ qua loa mà tìm tới nơi này. Nhưng rốt cuộc nơi này có phải thiên lưu phúc địa hay không, hắn cũng không dám khẳng định, đại khái là không sai. Vâng. Dư Lăng Phong cung kính đáp. Ai? Là phúc chủ nơi này? Lục Diệp hỏi. Là ta. Thật trùng hợp. Lục Diệp đi tới nơi này vốn chỉ muốn tùy ý nô dịch một chân hồ cảnh. Về phần có phải phúc chủ hay không thì không quan trọng. Dù cho hắn vốn không phải, có Lục Diệp đứng sau màn cũng có thể rất nhanh biến thành phúc chủ. Ngươi là Dư Lăng Phong? Cái tên này cũng là Lục Diệp nghe được từ Trương Cự Lai. Đúng vậy. Lục Diệp khẽ gật đầu, nếu như vậy, ngược lại bớt đi một chút phiền toái. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Có chuyện muốn căn dặn ngươi, ngươi nhớ cho kỹ. Dư Lăng Phong vội vàng nghiêm chỉnh sắc mặt, cung kính lắng nghe. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến ngày hôm sau, Dư Lăng Phong gần như đã khôi phục lại, triệu tập chân hồ cảnh dư trướng tới nghị sự. Trong đại điện, hơn 10 chân hồ cảnh hội tụ một chỗ, không rõ hôm nay Dư Lăng Phong triệu tập bọn hắn tới là vì chuyện gì. Nhưng bên người Dư Lăng Phong lại như thêm một bóng người, khiến cho bọn hắn chú ý không ít. Bởi vì đó rõ ràng là một nam tử nhân tộc trẻ tuổi, mà trước đó hoàn toàn không có người gặp qua người này. Phúc chủ, nhân tộc này là... Có một trung niên huyết tộc có chút tò mò nhìn Lục Diệp mở miệng hỏi. Đây là huyết nô mới được bản phúc chủ thu nhận, không cần để ý. Dư Lăng Phong từ chỗ ngồi đứng lên, cao giọng nói. Hôm nay, gọi các người tới là để tuyên bố hai việc. Chúng huyết tộc vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Chuyện thứ nhất, từ hôm nay trở đi, khu vực dưới quyền của bản phúc chủ, hủy bỏ cống phẩm huyết thực, lấy máu tư nhân tộc thay thế. Mặt khác, tất cả thánh tộc không cho phép tùy ý sát hại nhân tộc. Việc này một tháng trước, Trương Cự Lai đã tuyên bố qua một lần ở Minh Nguyệt Động Vũ, đưa tới sóng to gió lớn, lần này cũng vậy. Dư Lăng Phong vừa dứt lời, một đám huyết tộc đều giống như nghe được chuyện cực kỳ không thể tưởng. Huyết tộc trung niên kia lập tức hỏi. Xin hỏi phúc chủ, Vì sao? Lại có quyết định như vậy? Huyết tộc hút huyết thực, thiên kinh địa nghĩa. Từ xưa tới nay vẫn luôn như vậy. Cũng chưa từng nghe nói nơi nào có tiền lệ sửa đổi thói quen này. Không có gì. Đây là mệnh lệnh của bản phúc chủ. Thái độ của Dương Lăng Phong cũng rất cường ngạnh, chủ yếu là Lục Diệp chỉ thị như thế. Hắn chỉ tuân mệnh làm việc mà thôi. Đối với hắn thì Lục Diệp chính là trời, chính là đất. Làm sao có thể có chuyện gì? Ta không đồng ý. Huyết tộc trung niên quát to. Chắc hẳn các vị ở đây cũng không có ai đồng ý. Đúng vậy phúc chủ à, hủy bỏ huyết thực cống lên thật sự không có ổn. Kính xin ngài nghĩ lại đi. Máu tươi của nhân tộc có thể ăn, nhưng máu chết nào có tư vị tuyệt vời như máu tươi. Nếu không có huyết thực, về sau nào còn có máu tươi để mà dùng. Chuyện liên quan tới lợi ích của bản thân, các huyết tộc đang ngồi đều không ngồi yên, nhao nhao kêu la. Nhất là huyết tộc trung niên mở miệng nói chuyện trước kia là người kêu la lợi hại nhất. Thấy tu vi của hắn đã sắp ngang hàng với Dư Lăng Phong, địa vị bên Thiên Lưu Phúc Địa rất cao. Đoạn thời gian gần đây, thái độ của Dư Lăng Phong đối với hắn phức tạp thế nào, hắn cũng cảm nhận được. Gần đây hắn cũng đang suy nghĩ đường ra của mình, rốt cuộc là lưu lại tiếp tục thuần phục Dư Lăng Phong, hay là đi ra ngoài tự lập môn hộ. Thật ra tu vi của hắn đã sớm có thể tự lập môn hộ, làm chủ một phúc địa, nhưng cũng không phải tất cả huyết tộc đều nguyện ý làm động chủ phúc địa. Có đôi khi ký thác dưới cánh chim của người khác càng được tiêu dao tự tại. Có chuyện phiền lòng gì thì phía trên còn có người khác gánh vác. Hơn nữa trong huyết luyện giới trước mắt, phúc địa nào cũng có một địa bàn riêng, một củ cải, một cái hố. Cho dù hắn có tự lập môn hộ, không có địa bàn có thể khống chế thì cũng vô dụng mà thôi. Cho nên hắn không ngờ vào thời khắc mấu chốt này, Dư Lăng Phong là hạ mệnh lệnh mơ hồ như vậy. Nội tâm của hắn không khỏi có chút rụt rịch. Nếu nhân cơ hội này liên hợp với huyết tộc khác, có cơ hội gạt bỏ Dư Lăng Phong rất là lớn. Tới khi đó để hắn đến làm phúc chủ của Thiên Lưu Phúc Địa, chẳng phải là tất nhiên hay sao? Ngay khi hắn nghĩ như vậy, Dư Lăng Phong vỗ bàn, phẫn nộ quát. Mệnh lệnh của bản phúc chủ, ai dám không tuân? Những huyết tộc khác đều rụt cổ, Dư Lăng Phong ít nhiều vẫn còn có chút uy nghiêm. Huyết tộc trung niên kia lại cắn răng nói. Nếu mệnh lệnh của phúc chủ là sai, chúng ta sẽ không có tuân theo. Tiếng kêu len keng vang, trường đao từ từ rút ra khỏi vỏ. Lục Diệp vẫn đứng bên cạnh Dư Lăng Phong, tay cầm bàn sơn đao, từng bước một tới gần trung niên huyết tộc. Tất cả huyết tộc đều ngạc nhiên, nhưng sau khi cảm nhận được sát cơ của Lục Diệp, đám huyết tộc cũng lập tức phản ứng. Huyết tộc trung niên càng giận tím mặt. Chỉ là huyết nô mà cũng dám làm càn. Nói rồi huyết quang quanh thân phun trào hóa thành hình dáng mấy mũi tên. Hắn vung tay, mũi tên máu đã đánh tới Lục Diệp. Tuy có suy nghĩ thay Dư Lăng Phong làm chủ phúc địa, nhưng nếu bây giờ hắn thật sự trở mặt động thủ với Dư Lăng Phong, hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Nhưng mà đối với một huyết nô như Lục Diệp thì hắn không có kiêng kỵ gì. Giết tên huyết nô này cũng coi như là cho Dư Lăng Phong một lời cảnh báo. Nếu hắn còn chấp mê bất ngộ, vậy chỉ có thể liên hợp với những huyết tộc khác bắt Dư Lăng Phong. Trong lòng nghĩ vậy, một khắc sau sắc mặt đại biến. Chỉ vì mũi tên máu mà hắn thi triển không hề có tính uy hiếp với Lục Diệp. Mấy đạo đao quang hiện lên, mũi tên máu đã ầm ầm vỡ nát. Ngay sau đó, Lục Diệp đã tiếp cận hắn trong phạm vi ba trượng, một đao chém xuống. Trong lòng huyết tộc trung niên sinh ra báo động, điên cuồng cổ động khí huyết và linh lực của bản thân hóa thành bình chướng ngưng thực. Nhưng mà bình chướng này vẫn bị một đao phá vỡ. Trường đao bổ xuống, đồng thời thân thể huyết tộc trung niên cũng bị chia làm hai. Dưới trùng kích cường đại, tàn thể bổ nhào sang hai bên trái phải. Máu tươi nhuộm đỏ nền của đại điện. Đám huyết tộc vừa rồi còn kêu la lợi hại, lập tức đều nghẹn họng. Tất cả đều hoảng sợ nhìn qua Lục Diệp đang thành thạo lấy huyết tinh. Cho tới giờ phút này, bọn họ mới biết, tình huyết nô không được bọn họ nhìn trong mắt này. Rõ ràng có thực lực khủng bố có thể nhẹ nhõm giết chết tất cả bọn hắn. Dõi mắt khắp Thiên Lưu Phúc Địa, ngoại trừ phúc chủ Dư Lăng Phong ra, thực lực của huyết tộc trung niên vừa mới chết là mạnh nhất, nhưng ngay cả một đao của đối phương hắn cũng không tiếp nổi. Thực lực như vậy cho dù là Du Lăng Phong e rằng cũng không ngăn được một kích của người này. Thật sự nghĩ mãi mà không ra, Du Lăng Phong thu huyết nô này ở đâu? Trong lòng cảnh giác, huyết nô như vậy không thể nào tự dưng xuất hiện. Tất nhiên là sớm đã bị Du Lăng Phong thu phục. Hắn vẫn ẩn nấp, cho đến hôm nay mới để cho huyết nô này lộ diện. Mà vừa lộ diện đã làm ra đại sự kinh thiên, hiển nhiên là đang uy hiếp bọn hắn. Còn có ai không đồng ý? Sắc mặt của Du Lăng Phong lạnh lùng nhìn xung quanh, không có huyết tộc nào dám lên tiếng. Vết xe đổ đang ngay trước mắt, lúc này nói không đồng ý, đó chính là đang tìm chết. Máu tươi và máu chết, đơn giản chỉ là dùng để tu hành. Ngoài trừ mùi vị khác biệt, thì không ảnh hưởng gì tới việc tu hành. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Sau này thiên lưu phúc địa ta quản lý, tất cả thánh tộc không được tùy ý thương tổn nhân tộc, để các động phủ chuyên môn phái nhân thủ đúng hạn lấy máu từ trong thôn của nhân tộc ra. Tiếng trả lời thưa thớt truyền đến. Sao Du Lăng Phong lại không nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn người này? Hắn nói. So với huyết thực, đối với thánh tộc ta, hữu dụng nhất thì là huyết tinh. Các người không cần huyết tinh, ngược lại đối với huyết thực nhớ mãi không quên. Thật sự là buồn cười. Phúc chủ à, tuy rằng huyết tinh tốt, nhưng mà không phải dễ dàng có được. Có huyết tộc cả gan mở miệng nói. Mỗi một khối huyết tinh đều đại biểu cho tính mạng của một huyết tộc. Bọn hắn có năng lực giết một số huyết tộc tu vi yếu hơn bọn hắn để lấy huyết tinh, nhưng không tiện ra tay với huyết tộc dưới trướng mình. Nếu làm vậy, sau này dư trướng làm gì có nhân thủ để mà dùng, chỉ có thể chạy đến địa bàn của người khác, lén lút ra tay. Nhưng làm vậy cũng có nguy hiểm bị phúc chủ nhà người ta phát hiện, không thể thiếu một ít ma sát và tranh chấp. Nói không chừng, huyết tinh của mình còn bị người ta ghi nhớ. Muốn có huyết tinh, còn không đơn giản hay sao? Du Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Lập tức triệu tập nhân thủ của các động phủ. Ta muốn tấn công Bắc Mang Phúc Địa. Lục Diệp đứng một bên lặng lặng quan sát, không khỏi nhớ tới một tháng trước Trương Cự Lai hăng hái, chịu cảm khái một màn trước mắt tương tự cỡ nào. Đương nhiên sự việc dưới sự chỉ đạo âm thầm của hắn sao có thể không tương tự cho được. Kết thúc tập 254 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.